biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng kết quả không những không làm cơ thể khỏe lên, mà dường như còn yếu đi. Ninh Hoàn nằm trên giường gỗ, thở hổn hển hai hơi, ôm lấy bụng, mơ hồ nghe thấy tiếng lạo xạo của nước canh trong bụng. Rõ ràng đến đáng thương, cô nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy, mình có thể sẽ trở thành người đầu tiên trong vòng bạn bè Bạch Phú Mỹ bị chết đói. Ninh Hoàn đứng dậy khỏi giường, khoác lên mình một chiếc váy dài, bước ra khỏi phòng với đôi chân run rẩy. Dựa vào khung cửa, cô nhìn thấy cây lê già trong sân, cành cong queo, rêu phong màu xanh nâu bò lên nửa thân cây, những cành lá thấp rũ, bọ đen bò khắp nơi, che khuất đi sự sống đích thực của nó. Cây lê già như một ông lão bệnh nặng, trong ngày mưa mù, treo lơ lửng hơi thở cuối cùng, làm cho ngôi nhà cũ kỹ càng trở nên hoang tàn hơn. Chỗ ở này tồi tệ hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Đại tỷ, tiếng gọi bất ngờ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong sân. Ninh Hoàn quay lại, thấy một cô bé khoảng 7-8 tuổi chạy vào sân. Cô bé chạy rất nhanh, không chú ý đến đường đi, chân không vững trên những tấm đá lát sân trơn trượt. Ninh Hoàn nhanh tay nhanh mắt kéo cô bé lại. Cô bé vội vàng đứng thẳng, khuôn mặt trắng như ngọc hiện lên nụ cười và ngả vào lòng Ninh Hoàn. Ninh Hoàn vuốt đầu cô bé và hỏi, sao chỉ có mình muội, còn nhị lang thì sao? Ninh Noãn ngước mặt lên, nhị ca đang ở trong núi giả bắt một con chuột vô cùng bẩn, muốn mang về nấu canh thịt. Vân Chi tỉ tỉ nói vài lời với huynh ấy, nhưng huynh ấy không vui, đang ăn vạ ở phía trước. Đại tỷ nên đi nói chuyện với huynh ấy mới tốt. Nhị ca không nghe lời chút nào. Cô bé nhăn mặt, vẻ mặt của một người chị, trong lời than phiền có chút hàm ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ninh Hoàn không nhịn được mà bật cười. Vân Chi và Ninh Bái vẫn chưa trở về. Nhàm chán, Ninh Hoàn quyết định ra ngoài xem xét. Ninh Noãn không phản đối. Hai người rời khỏi cổng nhà. Trước mắt là một con đường nhỏ lát sỏi, hai bên mọc đầy cỏ dại cao đến nửa người, rậm rạp và xanh tươi, lá cây đầy sương và mưa. Khi đi qua, quần áo ướt đẫm không ít. Ngôi nhà ma ở hẻm 14 nổi tiếng xa gần, người ngoài truyền tay nhau về nó một cách huyền bí. Ít ai dám bén mảng tới, nên không tránh khỏi cảnh hoang phế. Căn nhà không quá lớn, chỉ là đầy dãy gạch vụn và tường đổ nát. Ninh Hoàn và Ninh Noãn đi rất chậm, trên đường từ sân sau đến chính phòng, họ vô tình gặp Vân Chi đang cầm chổi. Bên cạnh nàng ấy có một thiếu niên chừng 15 tuổi, mặc áo dài màu xanh, có khuôn mặt thanh tú, đang nắm chặt một con chuột kêu chít chít. Đó chính là Ninh Bái, đường đệ của nguyên chủ. Ninh Bái từ nhỏ đã bị thương ở đầu, dù đã 10 tuổi nhưng trí tuệ chỉ như đứa trẻ 5 tuổi. Ngây thơ hơn cả Ninh Noãn, muội muội nhỏ hơn mình một vài tuổi. Vân Chi nghiêm mặt khiển trách vài tiếng, cậu thiếu niên mới đỏ mắt, miễn cưỡng buông tay, con chuột lợi dụng cơ hội, nhanh chóng biến mất không dấu vết. Vân Chi đáp lại, tiểu thư, sao người lại ra đây? Ninh Hoàn trả lời, trong nhà ngột ngạt quá, ra ngoài hít thở chút không khí. Muội đang cầm chổi đi đâu vậy? Vân Chi thấy sắc mặt cô tốt hơn nhiều, phần nào yên lòng, không nói gì thêm, chỉ đáp, còn sớm, muội định đi dọn dẹp chính điện một chút, cũng đỡ phải đi lại nhiều lần và dính đầy bụi bặm. À, đúng rồi, muội vừa mua một ít rau tươi của Trương Đại Nương ở trong hẻm. Tối nay chúng ta có thể xào ăn. Nói xong, nàng ấy lắc lắc bó hẹ xanh mướt trong tay, màu sắc rất đẹp mắt. Ninh Hoàn mỉm cười gật đầu đồng ý, nhìn theo bóng dáng nàng ấy đi xa, rồi quay lại nhìn Ninh Bái và Ninh Noãn. Hai huynh muội đang chơi đất bên cạnh hòn non bộ, cô nói một tiếng với Ninh Noãn rồi đi về phía đông xương phòng. Cô cần tìm một số thứ có thể sử dụng, như một bức tranh chẳng hạn. Phía đông có hai phòng, không lớn lắm, bên ngoài trồng vài cây mai, cành trơ trụi, chỉ lác đác vài chiếc lá. Ninh Hoàn đẩy cửa, bụi bặm bay mù mịt. Cô vẫy tay quạt bụi, bước vào, cửa sổ trong phòng mở toang, sáng sủa, một góc có đặt một chiếc hòm gỗ, hai chiếc ghế thấp và một chiếc giường gỗ nhỏ. Ngoài ra, chỉ còn những mạng nhện và lớp bụi dày đặc. Căn phòng trống trải, Ninh Hoàn chỉ liếc qua hai lần rồi lui ra, tiếp tục vào căn phòng bên cạnh. Đó giống như một phòng đọc sách, không có giường, có một giá sách cao 8 thước đặt sát tường. Gần cửa sổ có một bàn đọc sách. Ninh Hoàn lục soát khắp phòng, chỉ tìm thấy dưới bàn một quyển Thiên Tự Văn, dùng cho người học vỡ lòng. Ở phòng phía đông suốt nửa ngày không thu hoạch gì, Ninh Hoàn không khỏi chán nản, đành quay sang phòng phía tây. Phòng phía tây rộng rãi hơn phía đông, còn có một gian nhỏ. Ninh Hoàn đứng trước bàn trong gian nhỏ, che mặt, cách chương.